bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 802, làm gương tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần trước đó mở ra xe sang trọng tới qua cái tiểu khu này, nam nhân trời sinh thì so nữ nhân biết đường, không đến 3 phút Diệp Thần liền đến Trần Thanh Thanh nói cái chỗ kia. Trần Thanh Thanh xác thực không để cho Diệp Thần thất vọng, tướng mạo 95 phân trở lên, tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Nhìn đến Diệp Thần cưỡi xe tới, Trần Thanh Thanh lại có chút sững sờ. Cái này tiểu ca ca quá đẹp trai, chẳng lẽ là minh tinh điện ảnh? Muốn không phải nhìn đến Diệp Thần cái này người mặc, nàng thật không thể tin được trước mắt cái này anh tuấn tiểu ca ca lại là đưa chuyển phát nhanh. Trần Thanh Thanh khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu. Ta là hôm trước mới dọn tới, cho nên đối cái tiểu khu này không phải rất quen thuộc, chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy thật sự là không có ý tứ. Diệp Thần xuất ra bao khỏa đưa cho nữ hài nói ra. Không sao, đây là ngươi chuyển phát nhanh, phiền phức cho cái ngũ tinh tốt bình luận. Trần Thanh Thanh tiếp nhận chuyển phát nhanh về sau, vội vàng tiến hành đánh giá. Từ đằng xa đi tới một đôi mẹ con, nữ nhân mặc ung dung hoa quý, nam hài cũng là một thân hàng hiệu cõng một cái túi sách. Mụ mụ, cái này tiểu ca ca dài đến rất đẹp a, mà lại ngươi nhìn hắn cưỡi đến cái kia nhiều xe khốc a, nam hài chỉ Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, Trần Thanh Thanh, hiện tại hài tử não tử đều nghĩ cái gì a, nữ nhân nhìn lấy nam hài nói ra. Đẹp trai là thật đẹp trai, bất quá cái này xe nát cùng chúng ta lao vụt quả thực liền không có cách nào so. Quảng cáo, sau đó không đợi nam hài nói chuyện, nữ nhân vội vàng nói bổ sung. Thu được ngươi nếu là không thật tốt học tập về sau cũng phải giống như hắn đưa chuyển phát nhanh, không chỉ có chịu đói mà lại cũng không tìm tới bạn gái. Diệp Thần nghĩ thầm hắn cũng không có trêu chọc nữ nhân kia thế nhưng là nữ người vì sao phải bắt hắn hiện thân thuyết pháp, lớn nhất mấu chốt nhất là hắn cũng không tán đồng nữ nhân nói tới. Cái gì gọi là đưa chuyển phát nhanh sẽ chịu đói mà lại tìm không thấy bạn gái. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, đột nhiên trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, đinh. Chúc mừng ký chủ đưa ra một phần chuyển phát nhanh thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, khen thưởng vạn đạt công quán nơi ở 10 bộ. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Diệp Thần trong lòng vui vẻ, hắn tuy nhiên đưa rất nhiều phần chuyển phát nhanh thế nhưng là hệ thống lại là thời gian rất lâu không có cho hắn phần thưởng. Hôm nay cái này khen thưởng có thể nói là quá hào, phải biết vạn đạt công quán nhà một bộ liền đem gần 10 triệu, cái kia 10 bộ liền đem gần 100 triệu a, nữ nhân vui đùa nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Thu được, ngươi biết cái này chuyển phát nhanh tiểu ca cũng là dẫy cả đời tiền đều không mua được vạn đạt công quán một bộ này nhà. Trần Thanh Thanh nghe được nữ nhân nói lời cũng là nhíu mày, nghĩ thầm ngươi có tiền thì có tiền đi, tại sao muốn dạng này giáo dục hài tử, mà lại cũng quá thương tổn chuyển phát nhanh tiểu ca lòng tự trọng đi. Vị đại tỷ này, có ngươi nói như vậy sao? Trần Thanh Thanh trên mặt vẻ không vui nói ra, ta thì nói như vậy, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Nữ nhân khí diễm phách lối nói ra, vạn đạt công quán là kẻ có tiền căn cứ, nữ nhân một mực lấy có thể ở chỗ này vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Thanh dù sao cũng là nhận qua cao đẳng giáo dục mà lại gia đình giáo dưỡng cũng phi thường cao, làm sao có thể cùng loại này không có tư chất nữ nhân chấp nhặt đây. Nhìn đến Trần Thanh Thanh không để ý đến nàng, nữ nhân cũng là có chút tức giận, nàng nhìn từ trên xuống dưới cô bé trước mắt, cô gái này hoàn toàn chính xác cực kỳ đẹp đẽ mà lại có khí chất. Nữ người khí chất trên người bất quá chỉ là phục trang cùng châu báu trang sức đi ra cùng Trần Thanh Thanh căn bản cũng không có khả năng so sánh. Vốn là nàng thì ghen ghét Trần Thanh Thanh, hiện tại vừa vặn bắt được cơ hội. Nàng một mặt trêu tức nhìn lấy Trần Thanh Thanh nói ra. Tiểu cô nương nhìn tuổi của ngươi cũng chính là 24-25, còn trẻ như vậy liền có thể đưa thân tại người giàu có phạm vi, chắc là động không ít tâm tư đi. Nữ nhân ánh mắt ấy làm đến Trần Thanh Thanh một trận phản cảm, nàng đương nhiên có thể nghe ra ý tại ngôn ngoại. Rõ ràng nói đúng là nàng là bị người khác bao dưỡng tiểu tam. Trần Thanh Thanh khí khuôn mặt đỏ bừng, nói ra. Người bớt ở chỗ này nói vơ nói vẩn, ta ở chỗ này thế nhưng là bằng bản lãnh của mình, cùng người khác không có bất cứ quan hệ nào. Ai, thật không biết nói các ngươi cái này tuổi trẻ nữ hài chút gì tốt vì có thể vượt qua người giàu có sinh hoạt ở lại biệt thự, không tiếc bán chính mình, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a, nữ nhân một trận tiếc hận nói ra. Trần Thanh Thanh đoán muốn nữ nhân trong lòng đã nhận định nàng cũng là bị người bao dưỡng. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là muốn tự chứng minh trong sạch. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta là bán rẻ chính mình, mới ở lại nơi này? Trần Thanh Thanh bởi vì quá tức giận khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ bừng. Nữ nhân một mặt trêu tức nhìn lấy Trần Thanh Thanh nói ra. Theo ta được biết cái tiểu khu này bên trong những kia tuổi trẻ nữ hài ngoại trừ phụ mẫu có tiền, cũng là bị người bao dưỡng, mà lên ta trước đó căn bản cũng không có gặp qua ngươi. Nhìn Trần Thanh Thanh ăn mặc tương đối bình thường, có thể bài trừ Phú Nhị Đại khả năng, vậy cũng chỉ còn lại có bị người bao dưỡng đầu này. Nữ nhân nói không sai, Trần Thanh Thanh là hôm qua mới dọn tới, bởi vậy hai người cũng chưa từng gặp mặt. Trần Thanh Thanh trong nhà không là rất có tiền, có điều nàng ở chỗ này cùng người khác là không giống nhau, mà lại hoàn toàn chính xác không phải là bị người bao dưỡng. Vị này A Di, nói như ngươi vậy cũng có chút quá không chịu trách nhiệm đi, có lẽ bởi vì một câu nói của ngươi liền có thể hủy một cái nữ hài tử trong sạch. Đứng ở một bên một mực không nói gì Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói. Quảng cáo, Diệp Thần biết nữ nhân là hướng về phía hắn tới thế nhưng là nha đầu này lại giúp chính mình nói chuyện mà chọc phải cái này bát phụ. Kỳ thật Diệp Thần là khinh thường cùng nữ nhân tranh luận, bất quá nhìn đến Trần Thanh Thanh lại bị nữ nhân oan uổng, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn quyết định xuất thủ. Tiểu tử, ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nghe được Diệp Thần vậy mà bảo nàng A-di, nữ nhân lập tức không làm. Phải biết một nữ nhân để ý nhất cũng là tuổi tác, Diệp Thần cùng nữ hài xem ra tuổi tác không sai biệt lắm, thế nhưng là Diệp Thần lại vẫn cứ bảo nàng A-di, cái này làm sao có thể nhường nữ nhân không giận. Ta mặc dù là đưa chuyển phát nhanh, lại so ngươi nói chuyện giống người. Diệp Thần cũng là không nể mặt mũi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi cũng dám mắng ta muốn để bảo an đem ngươi oanh ra ngoài. Nữ nhân hô, nữ nhân vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Phòng bảo an sao, nơi này có một cái đưa chuyển phát nhanh ở chỗ này nháo sự, các ngươi vội vàng đem hắn cho ta oanh ra ngoài. Trần Thanh Thanh nhìn đến nữ nhân cử động về sau, vội vàng thuyết phục Diệp Thần. Chuyển phát nhanh ca, ngươi đi nhanh một chút đi, một hồi bảo an tới khẳng định sẽ đưa ngươi oanh ra ngoài. Nữ nhân tiếng la, đưa tới rất nhiều người vây xem. Nàng nghĩ thầm người đến càng nhiều càng tốt, một hồi muốn để cái này chuyển phát nhanh tiểu ca trước mặt của mọi người bị bảo an oanh ra ngoài, để hắn thể diện mất hết. Tiểu tử sợ rồi sao, ta chính là muốn để ngươi biết kẻ có tiền phách lối cùng bá đạo. Nữ nhân vẻ mặt đắc ý nói ra, vốn là nữ nhân muốn theo Diệp Thần trên mặt nhìn ra sợ hãi biểu lộ, bất quá Diệp Thần trên mặt lại là không có một tia gợn sóng. A Di tiểu bằng hữu còn ở bên cạnh ta khuyên ngươi cho hài tử làm gương tốt. Diệp Thần vừa cười vừa nói, cách chương.